tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1315, đừng trêu chọc tần thiên đế, góc truyện audio.com, muốn chết, Dương Tiễn giận tím mặt, lại có người dám tập kích tần quân, quả thực là động vào nghịch lân của hắn. Chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm đột nhiên mở ra, bắn ra một chùm sáng màu đen, cấp tốc phóng vào sâu trong tinh không. Một giây sau, sâu trong tinh không liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền triệt để yên tĩnh. Tần quân mặt vô biểu tình, không cần hắn phân phó, Dương Tiễn liền bay đi. Chậm trước cho các ngươi cơ hội mạnh lên, có thể mạnh lên bao nhiêu, nhìn chính các ngươi đi. Tần quân quay người đối với Hình Thiên cùng Cửu Linh Nguyên Thánh nói, Hình Thiên nghe được cũng kích động lên. Bệ hạ ban ơn rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, Lữ Bố Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Văn Đạo Nhân cũng từ các nơi trên Thiên Sơn Lâm ra bay tới, Lâm Chi Trung cũng bay tới. Hiện tại Lâm Chi Trung đã đem Tần Quân xem như lão thiên gia, sợ hắn xảy ra chuyện gì bất chắc. Để Hình Thiên Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, ngay sau đó đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen, đem Hình Thiên cùng Cửu Linh Nguyên Thánh hút vào trong đó. Một màn này để nhóm thần ma hai mặt nhìn nhau. Hình Thiên cũng muốn mạnh lên sao, hậu nghệ đều đã lợi hại như vậy, hắn không biết sẽ thế nào. Xong, chúng ta lại phải biến thành chiến tướng tam lưu rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh rốt cục cũng có được cơ hội này, bệ hạ quả nhiên nhân từ. Hình Thiên sẽ trở nên mạnh đến mức nào, chí ít là thiên đạo chí thánh đi. Nhóm thần ma nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều biết Tần Quân có một hạng thần thông có thể làm cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Luận thiên phú, ở đây không có người nào dám khẳng định thiên phú của chính mình so với Hình Thiên mạnh hơn. Tuy nhiên tại trong mắt Tần Quân, Văn Đạo Nhân, Nam Cực Tiên Ông, Bích Tiêu, Lữ Bố đều có hy vọng siêu việt Hình Thiên cực hạn giác tỉnh cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Ứng Long hơi kém chút nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, Dương Tiễn liền trở về, trong tay còn cầm một tên tu sĩ, hắn phảng phất như chúng định thân thuật thân thì cứng ngắc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Là tu sĩ Bách Lý gia, trừ hắn ra tất cả đều đã bị ta giết chết, một tên tu vị mạnh nhất đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, để chúng thần ma nghe được nuốt nước miếng. Đường đường thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ tại trong miệng hắn, liền không chịu nổi một kích như thế. Đồng dạng thân là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ hậu nghệ lặng lẽ nắm chặt song quyền, rõ ràng không có cam lòng. Tần quân nhìn qua Dương Tiễn đem tên tu sĩ Bách Lý gia kia vứt trên mặt đất nhẹ giọng hỏi. Bách Lý gia, xem ra tặc tâm chưa chết nha. Hắn còn có một hạng nhiệm vụ tên là Bách Lý gia phẫn nộ không có hoàn thành, nói rõ Bách Lý gia đối với hắn vẫn có cừu hận, vừa có cơ hội, khẳng định sẽ ra tay giết hắn. Không có nghĩ đến cái gia tộc này ngu xuẩn như thế, vậy mà điều động thiên đạo chí thánh ám toán Tần Quân. Xem ra Bách Lý Hồng Cương không có hướng bọn hắn phổ cập sự khủng bố của đại đạo chí tôn. Tần thiên đế ngươi chết không yên lành. Tên tu sĩ này cắn răng giận mắng, rõ ràng đã từ bỏ dãy giụa, muốn trước khi chết phát tiết một phen. Tần quân cười lạnh một tiếng, nói, trẫm có thể sẽ chết nhưng không phải là hiện tại, mà Bách Lý gia các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng với ngươi. Lời vừa nói ra tên tu sĩ, góc truyện audio.com, này sắc mặt liền kịch biến, Bách Lý gia nếu như tuyệt hậu thì bọn hắn làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Không đợi hắn mở miệng, Tần quân liền há mồm phun ra cực đạo viêm hỏa, đem đối phương đốt thành cho bụi. Người này tu vị bất quá chỉ là bán thánh, tại dưới tình huống không cách nào phòng ngự, căn bản liền gánh không được cực đạo viêm hỏa thiêu đốt. Bệ hạ tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Tiễn trầm giọng hỏi. Diệt Bách Lý ra đi, bọn hắn quá phách lối, bệ hạ đã không có tiếp tục truy cứu, bọn hắn lại còn dám phái người đến. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói. Tên này bên trong nội tâm bạo lệ so với Tôn Ngộ Không, cũng không kém hơn bao nhiêu, một lời không hợp liền muốn chém giết. Tần quân mặt âm trầm, nói, Dương Tiễn, hậu nghệ, theo chậm tiến về Bách Lý gia. Hắn vốn đã tâm phiền ý loạn, Bách Lý gia lại còn muốn tập sát hắn, đơn giản không thể nhịn nổi. Có Dương Tiễn vị đại đạo chí tôn này dẫn đường, không qua bao lâu liền có thể đuổi tới Bách Lý gia. Bệ hạ, ta cũng muốn đi, Tôn Ngộ Không kêu lên. Lý Nguyên Bá cũng đi theo ồn ào, thần ma còn lại cũng không dám giống bọn hắn lỗ mãng như vậy. Tần quân trợn trắng mắt tức giận nói, lưu lại tại nơi này cho trẫm. Nói xong, hắn liền cho Dương Tiễn một ánh mắt, Dương Tiễn hiểu ý tay phải vung lên, pháp lực liền bao bọc Tần quân cùng hậu nghệ, hóa thành độn quang, hướng sâu trong tinh không chạy như bay, trong chớp mắt liền không còn thấy tăm hơi nữa. Lâm Chi Trung xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bách Lý gia xong đời. Chí tôn thần đảo, dãy núi u ám, vô số cung điện ở chỗ này. Một bóng người dẫm lên tinh không, dạo bước mà đến, thảnh thơi thanh nhàn, trong tay còn nắm một bầu rượu tiêu sái vô cùng. rút ngắn khoảng cách xem xét người này phong thần tuấn giật, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng bất cần đời, đáy mắt lại có một tia tự phụ, phảng phất như không đem thương sinh vạn vật để vào trong mắt. Rõ ràng là Nhậm Ngã Thiếu lúc trước tương trợ Tần Quân. Hắn tận lực tiết ra một tia khí tức kinh động toàn bộ chí tôn thần điện, lần lượt từng bóng người từ trong đảo bay ra, bao quát cả Mạc Nhược Hà, Vũ Hàn ở bên trong. Vũ Hàn đã cùng Tần Quân đạt thành ước định bí mật, ngay cả Mạc Nhược Hà cũng không biết. Các hạ là ai? Mạc Nhược Hà trầm giọng hỏi, Nhậm Ngã Thiếu tu vị cảnh giới để hắn nhìn không thấu, hơi tiết ra một tia khí tức đều để hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm. Nghe nói Mạc Nhược Hà của chí tôn thần điện các ngươi là đệ nhất cường giả nội vũ trụ, không biết thực hư thế nào? Nhậm Ngã Thiếu lung lay bầu rượu, khẽ cười nói, ánh mắt quét qua cuối cùng rơi lên trên thân Mạc Nhược Hà, hứng thú nói. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên, rất không tệ nha. Hơn 10 vị điện chủ kinh hãi, đều là nhìn về phía Mạc Nhược Hà. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết được tu vị thật sự của Mạc Nhược Hà. Đại đạo chí tôn, người đến cùng là ai? Mạc Nhược Hà sắc mặt âm trầm, bị người khác nhìn thấu tu vị, nói rõ một điểm, tu vị cảnh giới của đối phương không thua kém hắn, thậm chí rất có thể đã siêu việt hắn. Ta sao, tên là Nhậm Ngã Thiếu, muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại. Nhậm Ngã Thiếu đem bình rượu ném sang một bên, cười lạnh một tiếng, khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát. Hơn 10 vị điện chủ trừng to mắt, dọa đến bọn hắn nhao nhao thối lui. Mạc Nhược Hà, góc truyện audio.com. Mặc dù không có lui bước nhưng trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Người này khí thế, Mạc Nhược Hà toàn thân run rẩy, còn chưa để hắn kịp phản ứng, Nhậm Ngã Thiếu đã cấp tốc đến trước mặt hắn, tay trái chế trụ cổ họng của hắn, đem mặt dính sát vào, chóp mũi song phương cách xa nhau không đến 10 cm. Người tốt nhất đừng đi trêu chọc Tần Thiên Đế, nếu không. Nhậm Ngã Thiếu thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén, đâm vào con mắt Mạc Nhược Hà đau nhức, để hắn không dám đối mặt, hắn nỗ lực giãy giụa, đáng tiếc lại không cách nào từ trong tay Nhậm Ngã Thiếu đào thoát. Tần Thiên Đế, Mạc Nhược Hà tâm lý nổi lên kinh đào hãi lãng, lại là Tần Thiên Đế. Hoàng thần bảo vệ hắn, người này cũng bảo vệ hắn. Khó nói hắn thật là vị tồn tại kia. Trong lúc nhất thời, Mạc Nhược Hà tâm lý liền tràn đầy hoảng sợ, hắn âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội Tần Thiên Đế. Lúc này, Nhậm Ngã Thiếu liền tiện tay ném hắn đi, Mạc Nhược Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng đem chính mình ném bay ra ngoài, trong chớp mắt liền rơi vào trong chí tôn thần đảo, nện đến toàn bộ hòn đảo kịch liệt lay động, kém chút chia 5 x 7. Hơn 10 vị điện chủ thấy được một màn này liền nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ vô cùng. Đây chính là Mạc Nhược Hà a, tại trước mặt vị cường giả bí ẩn tự xưng là Nhậm Ngã Thiếu này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tác, cuối tuần sẽ có bạo chương nha. Đặc biệt nhắc nhở ta nói cuối tuần, rất có thể là chủ nhật, đừng thứ bảy liền bắt đầu phun. Cách chương.